Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 308, chương 308, cho Pokemon một ngôi nhà. Đã là đêm khuya, đi ra Pokemon trung tâm, đi vào Lucid hồ bên cạnh, Joy còn đang bận việc lấy cho Mark nhóm làm khỏe mạnh kiểm tra. Như thế kính nghiệp người, thật là khiến người ta kính trọng. Nhưng là mục đích của mình lại là tìm kiếm một cái tiềm lực nghịch thiên mắc. Đương nhiên ở chỗ này cũng chỉ là thử thời vận. Dù sao cao tiềm lực Pokemon là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại kênh lựa chọn Pokemon tiêu chuẩn đã càng ngày càng cao. Pokemon căn bản không có bắt tất yếu. Trên tay mình cái này mấy con Pokemon từng cái đều là tinh anh. Thực lực không phỉ. Thật sự là không có tất yếu lại đi tốn hao nhân lực vật lực đi bồi dưỡng một cái tư chất bình. Thường Pokemon, hiện tại đối với hệ Poison Pokemon mình đã có tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp. Cái kia chính là Corphing. Như thế một cái đế vương cấp U ác tính, có thể thừa nhận được độc của nó. Như vậy cái này Pokemon mới là một cái hợp cách hệ Poison Pokemon. Những này mắc không biết sẽ có hay không có kiểm nghiệm hợp cách. Joy rất cẩn thận mà cho mắc tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Một cái là tuổi trẻ Mỹ mạo thiếu phụ. Tại Grimer trong đống, màn này đơn giản quá không hài hòa. Ken đứng ở Joy bên cạnh, cẩn thận quan sát đến những này mắc. Đương nhiên đây chỉ là từ màu da hình thể thân thể tỷ lệ các loại làm đơn giản nhất quan sát. Rất nhiều Pokemon ngay cả cái này một cửa đều qua không được. Nhưng là Joy chiếu cố những này mắc, mỗi một cái đều bị chiếu cố rất tốt, cơ hồ không có tì vết, cho nên cũng không thể nhìn ra con nào tiềm lực cao con nào tiềm lực thấp. Thậm chí nói từ bề ngoài bên trên nhìn mỗi một cái tiềm lực đều rất không tệ. Bất quá đây đều là Joy thủ pháp cao minh. Cho tất cả mắc làm xong khỏe mạnh kiểm tra, Joy duỗi lưng một cái, như chút được gánh nặng, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Ken, có chút ngoài ý muốn. "A, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" Joy hỏi, "Ngươi không phải cũng không có ngủ sao?" Quen thuộc, Joy nhún vai mỉm cười, "Xin hỏi những này mắc đều là từ đâu tới? Đều là ngươi Pokemon sao? Ken mục đích vẫn là những này mắc?" Joy lắc đầu, mới thở dài một hơi, ngữ khí thoáng có chút nặng nề. Mark sẽ rất ít có người bồi dưỡng, với lại cũng sẽ không xuất hiện tại bình thường trong hoàn cảnh. Trước kia hoàn cảnh nơi này còn muốn kém cỏi, nhân loại vì phát triển kinh tế phá hủy Pokemon dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Rất nhiều Pokemon đều bị ép rời đi, ta kế thừa mẫu thân của ta di chí. Muốn cho Pokemon một ngôi nhà, cho nên hướng liên minh xin đến nơi này. Cái này Lucid Hồ cái gì Pokemon cũng không có. Bốn phía cũng là một mảnh hoang vu. Ngay lúc đó ta rất tuyệt vọng, Joy không khỏi quan sát bầu trời. Dù sao nơi này là mình nỗ lực thanh xuân địa phương. Ken cũng không nhịn được vì đó động dung. Dù sao mình là không thể nào làm được vĩ đại như vậy. Dạng này người thật liền là một loại tín ngưỡng. Như vậy sau đó thì sao? Ken hỏi. Lúc kia thật rất tuyệt vọng. Ở cái địa phương này xin Pokemon trung tâm là không thể nào. Cho nên ta chỉ có cố gắng học tập, tăng cường tri thức chuyên nghiệp của mình. Ta thi đậu Pokemon nghiên cứu viên, Pokemon thạc sĩ, ở gia tộc trợ giúp dưới. Lấy nghiên cứu Pokemon sinh thái làm chủ đề xin xây dựng cái này Pokemon trung tâm. Lại một lần nữa lúc đến nơi này ta tại mảnh này nước bùn ao bên trong gặp cái thứ nhất Mark. Lúc ấy ta thật rất hưng phấn. Ở chỗ này rốt cục có thể trông thấy sinh vật. Ta lấy Mark triển khai nghiên cứu của ta. Phát hiện Mark có thể cải thiện nước chất. Ta cùng cái kia Mark trở thành bằng hữu tốt nhất. Nó cũng giúp ta mang đến càng nhiều bằng hữu. Bọn chúng ở chỗ này khoái hoạt sinh tồn xuống dưới. Ta rất vui vẻ, Joy rất thỏa mãn dáng vẻ. Dù cho trượng phu của hắn cách nàng mà đi, mình mỗi ngày có nhiều công việc như vậy phải bận rộn. còn muốn mang theo nữ nhi của mình. Mình suy nghĩ nhiều là một cái nhược nữ tử. Như vậy rồi tiểu thư sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Ken về đến phòng đi. Có ít người vì một cái tín niệm cam nguyện từ bỏ hết thảy. Gia đình bằng hữu hết thảy đối xử lạnh nhạt. Rồi tiểu thư tín niệm là cao thượng. Vì Pokemon có một ngôi nhà. Mà Ken thuần túy là vì mình. Chính là muốn mạnh lên. Đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Hưởng thụ cái này một phần vinh quang. Không có người có thể đánh bại mình. Bởi vì ta Ken là mạnh nhất. Lại tại Lucid Hồ Pokemon trung tâm ngây người 2 ngày. Tất cả Pokemon tại roi chiếu cố hạ đều là tươi cười rạng rỡ. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Liền ngay cả đặc huấn hiệu suất cũng cao hơn. Không hổ là roi. Lucid Hồ nước chất cũng càng ngày càng tốt. Mắc bài xuất khí độc toàn bộ bị Copfing cho hấp thu. Không khí cũng biến thành tươi mát. Roi tâm tình cũng biến sáng sủa lên. Một ngày này roi chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn khoản đãi Ken cùng Web. Cảm tạ hai người vì Lucid Hồ kiến thiết làm ra cống hiến. Roi tiểu thư, có chuyện ta không thể không nói. Ken nói ra, nhìn xem Ken thần sắc bộ dáng nghiêm túc. Roi tiểu thư đều có chút choáng váng. Hỏi, chuyện gì? Hiện tại Lucid Hồ nước chất càng ngày càng tốt. Nhưng là những này mắc chỉ sợ liền muốn rời khỏi. Ken nói ra, vì cái gì đây? Tiểu roi cướp hỏi, roi thở dài một hơi. Rất rõ ràng nàng vô cùng rõ ràng tình huống này. Mắc căn bản vốn không thích hợp tại dạng này thanh thủy bên trong sinh hoạt. Theo Lucid Hồ nước chất cải thiện, những này mắc cũng nhất định phải muốn rời đi. Bọn hắn cần phải đi tìm kiếm mới ở lại hoàn cảnh. Ăn cơm trước đi, roi nói ra, rất rõ ràng một cái bàn này mỹ vị món ngon chỉ có Ken cùng Web ăn có tư có mùi. Một ngày này ban đêm, roi còn tại Lucid Hồ bên bờ bên trên cho Mark tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Người vì càng nhiều Pokemon có một ngôi nhà lại làm cho Mark đã mất đi nhà của nó đâu. Ken lúc này lại tới roi sau lưng lạnh nhạt nói. Cái thế giới này vốn chính là có được tất có mất. Dù cho ngươi làm chính là một chuyện thật tốt, có vô số gây bởi vậy thu hoạch, nhưng là luôn có người vì thế mà nhận tổn hại. So như bây giờ Mark, ta đột nhiên rất mơ hồ. Không biết ta làm những này đến cùng đúng hay không? Ta xác thực tổn thương bằng hữu của ta Mark. Bọn chúng tức sẽ thành không nhà để về đáng thương Pokemon. Nhìn xem những này Mark. Rồi nước mắt đột nhiên ngậm đầy con mắt. Chung quy vẫn là muốn phân biệt sao? Có lẽ ngươi hẳn là vì chúng nó lại tìm một cái nhà. Ken nói ra, rồi lắc đầu, nói ra, những cái kia cơ bản đều là không thể đi người địa phương. Độc chiều nước bùn ao, tùy tiện chỗ kia cũng không thể đi người A. Chỉ có trước đưa chúng nó dàn xếp đến nhà máy chất. Thải hồ bên trong. Đã trước kia có thể ảnh hưởng đến Lucid Hồ. Như vậy cách nơi này hẳn là cũng không xa a. Ken nói ra. Đúng vậy. Ta nhất thời cũng không có nhớ tới. Đến lúc đó ta mỗi tuần đều có thể nhín chút thời gian vấn an bọn hắn. Như thế một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Cứ làm như vậy đi. Ta đi vì Mark chuẩn bị một chút đồ ăn. Rồi như chút được gánh nặng. Mà mục đích của mình cũng coi là đạt đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.